Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, già hí xương bão tổ hí. Lão quái vật, người thật đúng là sống. Lão nhân coi mộ kinh ngạc, tiểu hỏa tử, người sống còn rất tốt. Thần tổ trong đôi mắt thần quang trong trẻo. Chỉ là thời gian cực ngắn liền khôi phục đến đỉnh phong. Thấy rõ phát sinh hết thảy, trên mặt không hiểu hiện ra một tia bi thương. Hắn biết thần chiến một mạch vì hắn phục sinh mà nỗ lực cố gắng. Tám vị đạt đến đỉnh điểm thiên giai cao thủ tự nguyện vỡ nát hồn thể, dung nhập thân thể của hắn. Cũng biết thần đại ở trong cơ thể hắn làm đủ loại tay chân. Ta hậu nhân. Thần sắc hắn không hiểu, đã từng nương theo hắn vô thượng thần binh đột nhiên trên tay hắn hiển hiện. Là một tôn bị tỏa liên trói buộc sinh vật hình người. Hắn duỗi ra hắn cái kia to lớn ma chảo, oanh một tiếng, từ trong đó cầm ra một đạo nhân hình u ảnh. Năm đó địch thủ còn chưa có chết, lưu lại một chút tàn niệm, xem ra ta vẫn là quá mức với nhân từ một chút. Tại một nhóm thiên giai cao thủ ánh mắt hoảng sợ, bên trong, vị này lão ma đầu một miệng đem tôn kia hình người u ảnh nuốt vào. Giờ khắc này, liền không ngớt ma đô trong lòng run sợ, lão quái này vật đáng sợ tới cực điểm, cũng ma tính tới cực điểm. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia một sợi hình người tàn niệm đỉnh phong thời kỳ so với hắn còn mạnh hơn. Cái kia không biết là đáng sợ đến bực nào tồn tại lưu lại vật phẩm. Còn lại một sợi thần niệm đều vô cùng đáng sợ. Thế nhưng lại trực tiếp bị phục sinh mà đến lão quái vật một miệng nuốt mất. Mơ hồ ở giữa chỉ nghe được một tiếng to lớn kêu thảm. Nha hoác, thật náo nhiệt nha, nhận biết không quen biết tới một đống lớn. Khặc khặc, thần tổ cười cùng một đám người chào hỏi. Nhưng cái kia ma tính thanh âm nghe làm sao cũng để người cao hứng không nổi. Tám đầu ma hồn từ trong cơ thể của hắn nổi lên. Đó là vì ngưng tụ hắn hồn lực mà hy sinh thần gia hậu nhân. Giờ này khắc này, ở đây không biết đáng sợ cỡ nào lão quái vật phục sinh về sau. Cái kia tám vị tồn tại thế mà bị hắn nghịch thiên năng lực cưỡng ép phục sinh. Từ trong cơ thể của hắn rút ra. Thần niệm nhất chuyển, vị lão quái này vật liền biết qua nhiều năm như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta hậu nhân quả nhiên đủ ma tính, có cam nguyện là ta đi chết, cũng có nghĩ nuốt ta hồn lực đạt được cảnh giới cao hơn. Hắn cười nói ra đoạn văn này, nhưng ở trận đại nhân vật đều cảm thấy không khí lạnh 8 độ. Giống như thổi qua một trận âm lãnh gió. Vị này đáng sợ quái vật duỗi ra một cái móng vuốt, chừng chục triệu trượng, trực tiếp một thanh đãi nhập hư không. Tại một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ hư không bên trong đem đã trốn đi chẳng biết bao xa thần đại ôm đồm ra. Đều là ta hậu đại, trong cơ thể có huyết mạch của ta, chạy đến chân trời góc biển, cũng tránh không khỏi ta cảm ứng. Lão tổ tha mạng. Thần đại bản thân đã là thiên giới cao cấp nhất nhân vật. Thậm chí tại thiên giai cao trong tay đều được cho cực độ đáng sợ. Thế nhưng là tại thần tổ thủ hạ lại không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị trấn áp. Khặc khặc, thần gia lão tổ cười quái dị. Cái kia so toàn bộ bái đán thánh thành còn muốn to lớn móng vuốt chậm rãi khép lại. Phốp. Điểm điểm yêu diễm huyết hoa từ trong lòng bàn tay nước bắn. Vị lão quái này vật lạnh lùng thu về bàn tay. Đáng sợ sức mạnh ma quái không có chút nào bảo lưu tỏa ra. Để đệ nhất thiên ma cũng nhịn không được lẩm bẩm. Cái này so cái kia phía sau màn hắc thủ Quảng Nguyên còn rất mạnh. Thật không biết là cái kia thời đại chết mất lão quái vật. Hắn phát ra chân thành cảm thán. Đồng thời dùng lại kính vừa sợ vì ánh mắt nhìn về phía đường huyền minh. Thần tổ đáng sợ như thế. Có nhẹ nhõm đem đáng sợ như thế nhân vật phục sinh đường huyền minh lại là loại nào cảnh giới. Nắm giữ sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hắn không dám tưởng tượng. chẳng lẽ trong truyền thuyết cảnh giới kia thật tồn tại? Liền liền lão nhân coi mộ đều đang lẩm bẩm, không chỉ là hắn ở đây, trừ Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ, trong lòng mỗi người đều đang lẩm bẩm. Đường Huyền Minh biểu hiện ra lực lượng chi khủng bố, thực lực cường đại đã có chút vượt qua khái niệm, liền liền Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ con ngươi đều co rút lại một chút. Độc Cô Bại Thiên nhìn thần tổ thật lâu, khóe miệng mới chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Không là người khác giả mạo, đích thật là chân thực trở về. Trong cơ thể không có những người khác thần niệm. Oanh, hắn nhẹ nhàng tuyên bố cái này một có tính chấn động tin tức. Lập tức để hiện trường sôi trào. Cho dù nơi này là một đống thiên giai, thậm chí còn có nghịch thiên cấp nhân vật đều không cầm được rung động. Ma chủ trong lòng cũng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Cùng Độc Cô Bại Thiên nhìn nhau liếc mắt, hắn cũng có thể nhìn ra thần tổ trạng thái. Vị này đã từng đi hướng tử vong, lại trở về sau quái vật tại vô tận tuế nguyệt về sau. Tại sống và chết trong luân hồi có lĩnh ngộ sâu hơn. Giờ phút này đã đạt đến thiên giai đỉnh phong, chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ, liền có thể vững vàng đột phá đạo nghịch thiên cấp. Thậm chí hiện tại hắn đều đã nắm giữ bộ phận nghịch thiên cấp lực lượng. Thật là khiến người tán thưởng lực lượng. Hắn cũng nhịn không được tán thưởng. Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng tiếu dung còn chưa hoàn toàn nở rộ, hướng trên đỉnh đầu liền vang lên một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm. Như là thiên đạo tại oanh minh, chúng ta còn tại trăm phương ngàn kế tìm các ngươi cái này nhóm ma quỷ. Không nghĩ tới các ngươi đã ở đây tụ hội, cái này có thể tiết kiệm rơi chúng ta vô số công phu. Vừa vặn, hôm nay đem các ngươi một mẻ hốt gọn triệt để tiêu trừ sở hữu tai họa ngầm. Một tôn đỉnh thiên lập, địa đáng sợ ma niệm bao phủ thương khung, đem tất cả khu vực đều che phủ. Cả phiến thiên địa giống như đều bị cái kia đáng sợ ma niệm tràn ngập. Quá đi lên, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đối mặt liếc mắt, một trận vô hình chấn động bao phủ. Hai người bọn họ lập tức biến mất. Thái cổ bảy ma quân chỗ cái kia phiến phương vị, dẫn đầu Sở Tướng Ngọc nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên động tác. Trong lòng giật mình, sau một khắc, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Một đoàn mê vụ đồng dạng đem hắn chỗ khu vực bao phủ. Thái cổ bảy ma quân biến mất không thấy gì nữa. Vòm trời phía trên, Bắc Đầu Thất Tinh lấp lánh quang mang. Lão nhân coi mộ biến sắc, nói, Thái Thượng Vong Tình ghi chép. Thái Thượng, người cái lão bất tử phản đồ, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, nguyên bản dần dần già đi. Bất cần đời lão nhân coi mộ lập tức biến đến vô cùng đứng đắn. Giống như muốn cùng Thái Thượng quyết nhất tử chiến. Thiên ma sững sờ, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, lão nhân này cho tới bây giờ liền không đứng đắn qua. Làm sao đột nhiên như thế đứng đắn, mà lại hiện tại thái cổ thời kỳ viễn cổ cường đại nhất cấm kỵ nhân vật tề tụ một đường. Thái Thượng mặc dù vô cùng mạnh mẽ, ở đây không tính là cái gì, hai lần liền sẽ bị nện chết đi, cần như thế sao? Ngạc nhiên ở giữa, hắn nhìn về phía chung quanh, nghi ngờ phát hiện thần tổ, Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, thái cổ bảy ma quân đã biến mất không thấy gì nữa, không có bóng dáng. Liền vị kia đỉnh thiên lập địa để tam giới lục đạo dung hợp duy nhất khủng bố nhân vật cũng không có khí tức. Cái này, thiên ma trong lòng toát ra một đống lớn nghi hoặc, cảm nhận được thái thượng cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt. Hắc, một nhóm tàn binh bại tướng mà thôi, cũng dám ở chỗ này tụ tập, hôm nay liền đem các ngươi triệt để bình định, mỗi một cái đều là thiên giai nhân vật, trấn áp về sau tu hành một phen ta thái thượng vong tình ghi chép. Với ta mà nói cũng coi là đại bổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.